Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 243, chương 243, băng quan. Tiểu tuyết, nhìn qua chậm rãi ngã xuống đất mục tư tuyết, Tần Dương ngây người, đây hết thảy hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Hắn không có nghĩ đến mục tư tuyết lại đột nhiên cản ở trước mặt hắn. Cũng không có nghĩ đến mục tư tuyết lại vì hắn liền mệnh đều không muốn. Càng không có nghĩ đến mục tư tuyết lại yêu hắn sâu như thế. Tâm hắn phảng phất muốn xé rách đồng dạng. Thương hắn không thể thở nổi. Keng, hệ thống thêm trở hoàn thành. Keng, ký chủ khôi phục thực lực thành công. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hệ thống âm thanh quanh quẩn trong đầu. Tần Dương lại đưa như không nghe thấy. Cuối cùng, vẫn là chậm một bước. Giờ phút này cái kia, Lý Hộ Pháp, cũng là sững sờ một chút. Bất quá lập tức trên mặt mang theo nhe răng cười. Ha ha, dù sao nữ hoa kia đối với ta cũng vô dụng. Giết liền giết. Tiểu tử, lần này, lão phu muốn hảo hảo dày vò ngươi. Một để lộ mối hận trong lòng ta. Nói xong. Giờ kiếm đâm về Tần Dương chân. Hắn muốn một điểm dày vò đối phương. Hướng đối phương sống không bằng chết. Mà liền tại hắn kiếm còn chưa rơi xuống lúc, Tần Dương bỗng nhiên lướt lên, dường như sấm sét, một quyền đánh tới hướng Lý Hộ Pháp. Ta thảo, cực hạn phẫn nộ, cực hạn gào thét, như một đầu bị chọc giận cuồng long, phóng xuất ra tất cả sát ý. Tiểu tử, ngươi công lực toàn bộ, chấm ngoặc kép, Lý Hộ Pháp, vừa muốn cười nhạo nói xong, âm thanh kiết nhưng mà dừng, giống như gặp quỷ, trừng to mắt, một mặt không thể tin, ngươi không phải công lực bị phế sao? Bành, tại Lý Hộ Pháp tuyệt vọng hoảng sợ trong ánh mắt, đối phương nắm đấm gào thét đập tới, trong nháy mắt đánh xuyên hắn bụng dưới. Liền ruột toàn bộ bị xoắn nát. Lý Hộ Pháp phun ra một ngụm máu, ngược bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất, ngọ nguậy bờ môi. Không có khả năng, không có khả năng, công lực của hắn toàn bộ phế, không có khả năng, chấm ngoặc kép, tiểu tuyết, chấm ngoặc kép. Tần Dương nửa quỳ trên mặt đất, đem mục tư tuyết thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Nhìn xem đối phương trắng bệch mang theo máu tươi xinh đẹp khuôn mặt. Lòng như đao cắt, tự trách, hối hận, áy náy, đủ loại cảm xúc xen lẫn ở trong lòng. Hóa thành đối với trong ngực nữ nhân yêu. Tần, Dương, chấm ngoặc kép, mục tư tuyết gian nan mở mắt ra. Nhìn thấy Tần Dương khóe mắt hối hận thống khổ nước mắt. Lộ ra một tia thê mỹ tiếu dung. Không muốn khổ sở, có lẽ, đây chính là số mạng ta, có thể chết trong ngực của ngươi. Ta thật, thật rất vui vẻ, chấm ngoặc kép, mục tư tuyết mỉm cười, chậm rãi giơ cánh tay lên, lau Tần Dương khóe mắt nước mắt, băng lãnh ngón tay nhẹ vỗ về Tần Dương khuôn mặt, trong đôi mắt tan không ra nhu tình, một mực, muốn cái nguyện vọng, vì ngươi sinh dưới một đứa bé. Chúng ta một nhà ba người đi bên ngoài du lịch, thật vui vẻ, bình bình đạm đạm, hạnh phúc tại cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, nói xong, mục tư tuyết bỗng nhiên lại tuôn ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt càng tái nhợt, tiểu tuyết, đừng nói chuyện, ta nhất định sẽ cứu tốt ngươi, nhất định sẽ cứu tốt ngươi. Tần Dương liều mạng đem chân khí trong cơ thể độ cho đối phương. Lấy duy trì mục tư tuyết cái kia dần dần trôi qua sinh cơ. Đồng thời hỏi thăm tiểu manh cứu chữa phương pháp. Ngoặc kép, không cần, ngươi đã vì ta làm đủ nhiều. Không cần vì ta lãng phí sức lực. Ta không thể lại liên lụy ngươi. Thật không thể, chấm ngoặc kép, mục tư tuyết mỹ lệ đôi mắt dần dần ảm đạm lên. Âm thanh cũng hư yếu rất nhiều. Tần Dương. Ta thực tốt, yêu thích yêu ngươi. Tốt muốn, rất muốn có thể nhiều cùng ngươi một ngày. Dù là một giờ cũng tốt. Tần Dương, kiếp sau, ta hy vọng có thể làm thê tử ngươi, làm ngươi duy nhất, thê tử, chấm ngoặc kép, ba đát, nhẹ vỗ về Tần Dương khuôn mặt bàn tay như ngọc trắng chậm rãi trượt xuống. Cặp kia ngậm lấy nước mắt đôi mắt đẹp, tại cái bóng ra sau cùng một màn Tần Dương thân ảnh sau. Chậm rãi nhắm lại, tiểu tuyết, tiểu tuyết, tiểu manh, đến cùng tìm tới cứu nàng phương pháp hay không? Tần Dương gào thét lớn, chủ nhân, băng quan, ngươi theo ninh gia trong cấm địa lấy đi cái kia băng quan. Tiểu manh bỗng nhiên nói ra, cái kia băng quan có thể kéo lại nàng một chút hy vọng sống. Tần Dương đôi mắt khẽ giật mình, vội vàng theo hệ thống trong không gian xuất ra tòa kia băng quan. Ôm lấy Mục Tư Tuyết thân thể, đưa nàng thả đi vào, tại để vào về sau. Băng quan bỗng nhiên tách ra chói mắt lam sắc huỳnh quang, đem Mục Tư Tuyết thân thể chậm rãi bao bao ở trong đó. Ngay sau đó, một đạo hơi mờ mơ hồ lưu động màn nước, trải tại Mục Tư Tuyết thân thể, như là phủ thêm một tầng lộng lẫy lam sa, có thể dùng Mục Tư Tuyết nhìn như chín trời tiên nữ. Dạng này, liền có thể cứu nàng sao? Tần Dương khẩn trương nói. Yên tâm đi chủ nhân, ta trước đó nói cho ngươi lên qua, tòa này băng quan chẳng những nhuận nuôi nhân thể chất, cam đoan nhục thân bất hủ, còn có thể cô đọng hồn phách. Hiện tại Mục tiểu thư hồn phách đã tiếp cận tiêu tán. Ngài chỉ cần chờ lâu đợi một chút thời gian, đợi băng quan đưa nàng hồn phách một lần nữa cô đọng. Nàng tự nhiên liền tự tỉnh lại, tiểu manh nói ra, ngươi nói thật. Đương nhiên là thật, tiểu manh sẽ không lừa gạt chủ nhân. Tần Dương thở phào, lập tức vừa nhíu mày hỏi, cần chờ đợi bao lâu thời gian? Trước mắt tính toán, cần 5 năm khoảng chừng. 5 năm, Tần Dương trừng lớn con ngươi, ngươi không có nói đùa ta. Cần 5 năm, lâu như vậy, ta chỉ nói là cái này là trước mắt tính toán. Dù sao mỗi người đều có hoặc nhiều hoặc ít cơ duyên. Có lẽ đụng phải cái gì tốt cơ duyên, liền có thể làm cho nàng lập tức tỉnh lại. Tiểu manh giải thích nói cho ngươi, đi chỗ nào tìm cơ duyên, đừng nói cái gì tùy duyên nói nhảm, bật hách còn theo cái gì duyên. Tần Dương lạnh giọng nói ra, ếch, được rồi, sau 3 tháng bầu trời sẽ có một màn dị tượng xuất hiện. Theo hệ thống đoán chừng, hẳn là giới cổ võ bên trong một chỗ ngàn năm bảo địa muốn xuất hiện. Nếu như chủ nhân ngài có thể đem nắm lần này cơ duyên, có lẽ có thể đem Mục tiểu thư sớm cứu tỉnh. 3 tháng, giới cổ võ, Tần Dương nhăn, nhìn qua trong quan tài băng đang ngủ say Mục Tư Tuyết. Trong mắt hiện ra một vòng kiên định, mặc kệ cái gì địa phương, cơ duyên gì. Chỉ cần có thể để tiểu tuyết sớm thức tỉnh, ta chính là liều mạng cũng muốn đi đoạt. Người khác nếu muốn, trước tiên theo ta trên thi thể nhảy tới. Cảm nhận được Tần Dương nội tâm tự trách cùng áy náy, tiểu manh do dự một chút, nhẹ nói, chủ nhân, kỳ thật ngươi không cần quá nhiều tự trách. Mỗi người đều có bản thân số mệnh. Hơn nữa, nói không chừng lần này ngoài ý muốn sẽ trở thành nàng một trận vận may lớn. Tạo hóa, Tần Dương cười khổ một tiếng. Nếu như cái gọi là tạo hóa là dùng loại phương thức này đổi lấy, không cần cũng được. Chỉ là Tần Dương không có nghĩ đến là tiểu manh lời nói này lại một câu thành sấm. Về sau Mục Tư Tuyết thật bởi vì lần này ngoài ý muốn mà thu được một trận vận may lớn. Bởi vì trận này tạo hóa, chẳng những trở thành thực lực gần với Tần Dương tuyệt thế cao thủ, còn được biết giới cổ võ một bí mật lớn. Đương nhiên cái này là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Giờ phút này Tần Dương trừ đầy trong đầu vội vã để Mục Tư Tuyết mau chóng thức tỉnh bên ngoài, đối với Lý Hộ Pháp hận ý cũng là thông suốt đến cực hạn. Hắn từ dưới đất nhặt lên một thanh kiếm, đi đến trọng thương không cách nào động đậy Lý Hộ Pháp trước mặt. Vốn định cho ngươi một cái thống khoái, nhưng này dạng không khỏi quá tiện nghi ngươi. ta sẽ cho ngươi biết cái gì là địa ngục. Tần Dương kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, đem trên người đối phương quần áo mở ra, cùng trong thời gian làn da cũng mở ra một đạo trường lỗ hồng. Đừng giết ta, đừng giết ta, van cầu ngươi, ta không muốn chết. Chấm ngoặc kép, Lý Hộ Pháp nội tâm vừa hối hận lại sợ. Nếu như có thể lại cho hắn một lần cơ hội, nói cái gì cũng sẽ không trêu chọc Tần Dương. Ngươi không phải muốn lột ta ra sao? Ngươi không phải muốn quất ta gân sao? Ngươi không phải muốn móc tâm ta sao? Hiện tại, ta nguyên mấy hoàn trả. Tần Dương ngồi xổm người xuống, đôi mắt băng lãnh đáng sợ, bắt lấy trên người đối phương một mảnh da, hung hăng kéo một cái. A hát, một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh quanh quẩn tại sơn lâm, làm cho người nghe chi sợ hãi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.